Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, một đợt mãnh liệt liệu. Thời cổ có biển thước nhìn nghe phán bệnh, có thể căn cứ nhóm người tinh, khí, thần đến phát giác nhân thể khỏe mạnh bên trên vấn đề, Lưu Du giống như là một vị hiền giả một dạng. Thuận miệng lên đường ra điển cố, người ở chỗ này, không theo Lưu Du trên người cảm nhận được đại sư khí chất. Về phần, ta chứng minh như thế nào? Hắc hắc, là thầy thuốc, người nhất định muốn ta nói ra sao? Lưu Du ánh mắt giống như băng hàn liệt suối một dạng. Trực tiếp nhắm ngay La Vũ, gia hỏa này thoạt nhìn là rất trẻ, mọc ra một tấm coi như anh tuấn bề ngoài, nhưng sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím nhạt, tay phải chỗ quen thuộc che eo, hiển nhiên là thận xảy ra vấn đề. La Vũ bị Lưu Du loại ánh mắt này cho nhìn sợ, toàn thân phát lạnh, lưng sinh ra âm phong. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn phảng phất cảm thấy mình một mực che giấu bí mật, giờ phút này đều bị thấy hết. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới vừa mới bản thân cái kia phiên ăn nói lung tung, giờ phút này cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Hừ, ta còn không tin ngươi, dựa vào cặp mắt có thể nhìn ra được cái gì? La Vũ tâm tư xoay chuyển, hắn thủ vững lập trường. Ta rất xác định, ngươi nói đi, trên người hắn quả thật có bệnh, có thể nếu là không có tân tiến chữa bệnh thiết bị. Nghĩ điều tra ra, có chút người si nói mộng. Lưu Du cũng nghiêm túc, tốt, trên người ngươi bệnh, đúng là rất ẩn núp. Bất quá từ ngươi quen thuộc động tác nhìn lại, tay phải một cái che eo, hẳn là thận xảy ra vấn đề à? La Vũ nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, nhanh buông tay, đồng thời ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hết sức hoảng sợ nhìn xem Lưu Du. Mẹ nó, này cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Lưu Du ánh mắt cổ quái nhìn La Vũ một chút, ngay sau đó ghét bỏ một dạng hướng về phía sau tránh hai bước. Ngươi có rất nghiêm trọng bệnh lây qua đường sinh dục, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên thường xuyên ra ngoài tìm thú vui, dẫn đến thận công năng hạ xuống. Trọng điểm là ngươi làm trên giường chuyện kia thời điểm không mang theo áo mưa BCS, sở dĩ ngươi lây nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, mỗi ngày đứng lên tinh thần cũng không dễ chịu a. Phốp, ta không nghe lầm chứ? Đây là sự thực, đại lão thế giới ta không hiểu. Bệnh lây qua đường sinh dục, đây thật là làm cười chết người. Còn Kim Lăng y khoa đại niên nhẹ chuyên gia đây, không nghĩ tới sinh hoạt như vậy không bị kiềm chế, dính vào loại này chán ghét bệnh. Nếu như vị tiểu huynh đệ này nói là sự thật, cái kia ta cũng hoài nghi hắn chứng nhận bác sĩ là mua được. La Vũ cái này người, nói đến cũng coi như là có chút danh tiếng, bất kể là bằng cấp vẫn là công trạng, tại cùng tuổi bên trong gọi là tuổi trẻ tài cao, nhưng là bây giờ lại bị tuôn ra như vậy một đợt mãnh liệt liệu. Bất kể là cá nhân hắn, vẫn là Kim Lăng y khoa, phần lớn đều bởi vì hắn bê bối mà hổ thẹn. Ta nói đúng không, là thầy thuốc? Lưu Du nụ cười nhạt nhòa nói. La Vũ giờ phút này đã loạn, đầu trống rỗng, đỉnh đầu hình như có vạn con chú dê vui vẻ tại sách chày, thân hình cũng cơ hồ đều đứng không yên, lung lay muốn ngã dáng vẻ. Có thể nói cái bệnh này là hắn lớn nhất tư ẩn, nhưng bây giờ lại bị một cái tiểu vương bát đàn cho hai mắt đã nhìn ra, bản thân biến thành trước mặt mọi người trò cười. Nam CMN, người mẹ nó là người hay quỷ? La Vũ chỗ nào còn ngồi được vững, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lưu Du. Mồ hôi lạnh trên trán một mực tại bốc lên, xem ra là nói đúng. Lưu Du không để một chút để ý La Vũ cái kia khóe mắt muốn nứt bộ dáng. Chứng minh, ta đã cấp ra, hiện tại nhưng còn có ai không phục? Toàn trường không có người lại dám can đảm lên tiếng. Dù sao, cái này vị vài lần thì nhìn xuất thân thể nguyên nhân đại cao thủ. Đã dùng đầy đủ rung động chứng minh đến đánh một số người mặt. Ai còn hội tiếp tục đánh nghiêm mặt đi lên đâu? Còn khoa lớn chuyên gia đây, ta xem người ở đó cũng là hữu danh vô thực. Chúng ta về sau đừng đi cái kia bệnh viện, vạn nhất tới một chẩn đoán sai, chỉ sợ mạng nhỏ đều cho thông báo. Có người châm chọc nói, không ít người lại là tán đồng cái quan điểm này. Dù sao ai sẽ đi một cái chẩn đoán sai suất cao y viện xem bệnh đâu. Mấy năm trước nhưng lại từng có tương quan ví dụ, có một người bệnh bị chẩn đoán sai vì bệnh bạch huyết. Kết quả tiếp nhận rồi kích quang, thậm chí dược vật trị liệu, về sau mới phát hiện chẩn đoán sai, người bệnh lại vì vậy mà mắc phải chân chính bệnh bạch huyết. Ta thiên, cái kia còn đi cái này y viện làm gì a? Vạn nhất ta một cái cảm vặt, cho ta chỉnh ra cái cúm gia cầm cái gì, lão tử không may chết. Đáng sợ, về sau không thể đi cái này bệnh viện, ta phải hướng WeChat bằng hữu phát một lần cái tín hiệu này. Kim Lăng y khoa lớn, ta tuyệt bích không thể đi a. Nhớ kỹ hiện trường chụp kiểu ảnh, lấy tăng cường sức thuyết phục. Ha ha, tiểu huynh đệ thực không tầm thường. Bá khí, trong tay có thực công phu. Thật có thể người a. Ngụy gia cười ha ha một tiếng, nói đến cùng, hắn cái mạng này là Lưu Du hỗ trợ nhặt về. Chàng tử này, hắn tự nhiên muốn chọc đến đáy. Đúng rồi, còn không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Trường học tại đây, ân cứu mạng này, Ngụy gia tự nhiên là muốn báo đáp. Lưu Du nhưng lại không quan trọng, gọi ta Lưu Du liền tốt. A, Ngụy gia nhíu mày, trong đầu thoáng chút đăm chiêu, sau đó vỗ mạnh một cái đùi. Lưu Du, chính là Bạch Ngân Bí tiểu tử kia một mực đề cập với ta bắt đầu Lưu Du. Ngay từ đầu, hắn là không tin, nhưng bây giờ nhìn lại Lưu Du hình dáng đặc thù. Hoàn toàn phù hợp Bạch Ngân Bí miêu tả a. Ách, là ta. Lưu Du sững sờ một lát, nói, Ngụy gia nghe vậy, thái độ liền càng thêm nhiệt tình. Nguyên lai người ta không chỉ có thể đánh, vẫn là một vị đại y sư đây. Hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ngụy gia, vừa mới hắn cược 30 vạn, lão thất đem cái kia mất hồn mất vía La Vũ thầy thuốc tay cầm đi qua, trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Tựa hồ cũng không phải thường ghét bỏ loại người này. A, đúng, còn có 30 vạn đâu. Ngụy gia nghĩ tới, ánh mắt của hắn nhìn hướng La Vũ, ánh mắt âm lệ như dao nhỏ. Là thầy thuốc đúng không? Có chơi có chịu, tăng thêm người chẩn đoán sai suýt nữa hại chết ta sự tình. Nói thế nào ngươi cũng nên bày tỏ một chút. Hắn nhưng là lăn lộn trên đường, cái này Nam Lăng một vùng là hắn Ngụy gia to lớn nhất, mười mấy năm qua ai dám chọc tới trên đầu của hắn. La Vũ đã bị họa đến toàn thân đều ở phát run. Hôm nay chàng bức đụng phải tấm sát, nhất là Ngụy gia như vậy đại nhân vật, người ta tùy ý gọi cái đầu, lập tức có người đem mình cho rơi đài, vẫn là không minh bạch loại kia. Ta chịu thua, 30 vạn, ta cho, chấm ngoặc kép. La Vũ tranh thủ thời gian trả lời, hắn cũng sợ a. Ngụy gia, ta nguyện ý bồi thường. Mặc dù hắn có chút ít tích xúc, có thể 30 vạn cũng coi là đại suất huyết. Nếu là Ngụy gia lại mở miệng một cái giá, đánh giá hắn trực tiếp táng ra bại sản. Bịch, Dương quản lý lại cũng không nhịn được áp lực, rất vô dụng quỳ xuống. Cái này Lưu Du trước sau quang mang chênh lệch quá lớn. Này người ta Ngụy gia cũng đứng cái kia bên cạnh. Hơn nữa La Vũ bị xử lý xong, hắn nhất định là cái tiếp theo. Lưu tiên sinh, xin ngài tha thứ, ta cũng nguyện ý ra 30 vạn. Cầu bỏ qua cho ta đi. Dương quản lý nói ra 30 vạn thời điểm, trong lòng cái kia một cái đau lòng. Hắn cũng không phải La Vũ như vậy, tài đại khí thô. Xác thực, còn có ngươi, Lưu Du ánh mắt rơi xuống Dương quản lý trên người, dọa đến đối phương nhanh chóng cúi đầu xuống. Mẹ trứng, bản thân không có việc gì giam người nhà Tiền Lương làm cái gì chim? Não rút a ta, nhưng khiến cho càng kinh hoàng hơn chính là phía trước hắn vũ nhục qua Lưu Du, còn ám chỉ muốn lặn quy trần giai lệ. Sở dĩ trong đầu còn lại tổng kết hai chữ kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.